Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi không cần. Vội vàng chụp lấy bàn tay hắn đẩy ra. Này, ông đứng lên đi, rất nặng đấy. Bị ép tới chịu không nổi, cô nhíu mày thúc giục. Để tôi ôm chút nữa thôi. Thoải mái ghé lên người cô, ngửi thấy mùi thơm tự nhiên thoang thoảng, Thiện Doãn luyến tiếc đứng lên. Không được, ông nặng muốn chết. Hùng hằng vỗ lên lưng hắn, chốc lát trên lưng đã nổi lên, giấu tay năm ngón. Thật ngoan độc. Kêu thảm thiết một tiếng, hắn ngoan ngoãn xoay người nằm xuống bên cạnh để cô tự do. Quấn chặt khăn đứng dậy, Đỗ Lan nhanh chóng bay vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn nhú đầu ra mắng người. Ông nghỉ dáng người tốt, thích trần trụi để người ta nhìn sao? Mau mặc quần áo, đừng làm tổn hại thuần phong mỹ tục. Vừa mắng xong, đã lui vào phòng tắm đóng cửa, toàn bộ quá trình hành động lưu loát. Liếc nhìn cánh cửa đóng sầm, tầm mắt Thiệu Doãn lại trở về trên người mình, sau đó nở nụ cười. Vừa rồi, có phải hắn vô tình nhìn đến lúc nam nhân bà thấy thân thể trống trơn của hắn, đáy mắt chợt lóe một chút ngượng ngùng không? Kỳ thật, nam nhân bà có mấy chỗ vẫn thật là nữ tính đó thôi. Trong phòng tắm, Đỗ Lan quấn chăn ngồi trên bồn cầu, lý trí vẫn chưa thể thích ứng chính mình thực sự cùng Thiệu Doãn đã xảy ra quan hệ vượt quá mức bạn bè. Vì sao chứ? Vì sao tiện bại hoại lại chuyện gì cũng như chưa từng xảy ra, tựa như hai người từ quan hệ bạn bè tiến đến quan hệ nam nữ là chuyện bình thường, có thể tự nhiên như vậy. Nhưng mà lạ nhất, khủng bố nhất là cô vậy mà cũng không thấy mất tự nhiên, còn có thể vào lúc sáng tinh mơ, túm lấy chăn bao quanh mình, tức giận mắng hắn từ đầu đến chân, thậm chí phê bình kỹ thuật hắn có vấn đề. Hai người bọn họ, trừ bỏ nhiều hơn một lần quan hệ tình dục, hết thảy đều giống như trước. Cô vẫn độc mồm độc miệng với hắn, mà hắn nói chuyện với cô vẫn không khách khí, thật giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng rõ ràng mọi chuyện đều đã thay đổi, có thể nào đối với bạn bè quen biết mười mấy năm, sau khi lên giường còn có thể y như cũ vậy. Tình huống thật sự rất quái dị. Xong rồi, tiện bại hoại không bình thường, mình cũng không bình thường, hai đứa đều điên rồi. Đỗ Lan ôm đầu kêu rên, không hiểu sao mọi chuyện lại đi đến bước này. 3 tháng sau, nam nhân bà, tôi muốn. Muốn cái mông. Không đợi người ta nói xong, Đỗ Lan đã hung hăng cắt ngang, tiếp tục vùi đầu vào tạp chí. Căn bản không nghĩ đá tiện phôi vừa bước vào quán cà phê này. Nếu bà đồng ý cho tôi cũng sẽ miễn cưỡng nhận. Tuy hắn thỉnh thoảng mới chơi đùa biến thái, bất quá nếu nam nhân bà muốn thử, hắn sẽ phối hợp. Thiện Doãn lười biếng mỉm cười, sau đó ngồi xuống, em gái trong quán lập tức phi nhanh lại đưa thực đơn. Cảm phiền cho tôi một phần đặc biệt. Nhanh chóng lật xem thực đơn, hắn gọi cơm trưa cho mình, còn không quên hỏi người đối diện. Nam nhân bà gọi không? Gọi rồi. Lạnh lùng từ tạp chí ngẩng lên, Đỗ Lan chờ em gái phục vụ rời đi, mới giáo huấn. Có thể phiền ông ăn nói chuẩn mực một chút được không? Tôi không muốn bị ông liên lụy. Đừng tưởng cô không hiểu hàm ý trong lời nói vừa nãy của hắn. Sao lại có người cả đầu đầy suy nghĩ đồi trụy hợp với phẩm hạnh như thế chứ? Ai bảo bà 3 tháng nay khiến tôi nghẹn muốn bệnh. Thiệu Doãn ủy khuất vô cùng, rõ ràng đêm kích tình 3 tháng trước, hai người cái gì cũng làm hết rồi, sau đó cô lại cố tình duy trì điều kiện 6 tháng, thật không biết để làm gì. Vậy ông đi tìm em khác đi, tôi cũng không ép ông. Lạnh giọng giả cười. Nghe vậy, Thiệu Doãn chỉ cười không nói, hắn biết nếu hắn thực sự đi tìm cô khác, vậy hắn cùng nam nhân bà liền xong phim, mà không chỉ xong mối quan hệ nam nữ, ngay cả bạn bè cũng không làm được. Tuy cô chưa từng nói, cũng chưa từng biểu hiện thái độ, nhưng dựa vào hiểu biết của hắn đối với cô, biết rõ nam nhân bà không chỉ yêu thân thể sạch sẽ, trong đầu lại càng kỹ lưỡng hơn. Nếu hôm nay hai người bọn họ chưa từng vượt qua giới hạn bạn bè, cho dù hắn cùng bao nhiêu phụ nữ phong lưu lan lộn, cô đều hoàn toàn có thể xem như không thấy. Nhưng hôm nay hai người đã lên giường, đã là một đôi, ánh mắt của cô sẽ nhìn hắn trở nên dị thường khắc nghiệt. Cho nên, một khi hắn cùng cô nào khác, cô nhất định sẽ thấy hắn bẩn đến không chịu được. Bởi cô sẽ nhớ đến thân thể này đã cùng cô hoan ái, nay lại cùng người khác mây mưa. Cái loại ghê tởm này giống như nội y của cô đã mặc lại bị người khác xỏ vào. Chuyện đầu tiên làm sẽ là đem bộ nội y đó vứt bỏ, hoàn toàn không muốn thấy lần hai. Hắn chính là bộ nội y đó. Một khi có người khác thì cô cùng hắn phải nói bye bye trước, từ đó về sau không còn quan hệ. Nhưng mà hắn không muốn mất đi cô, cho dù từ nay về sau buông tha cho cả một vườn hoa rộng lớn, chỉ có duy nhất một đóa hoa là cô, hắn cũng đồng ý. Ai bảo hắn muốn ăn người ta chứ? Hơn nữa, một chút cũng không hối hận. Này, sao không nói nữa? Nói xong không thấy phản bác, Đỗ Lan vươn tay vỗ vỗ mặt hắn, không biết hắn đã xuất hồn đi đâu rồi. Chụp tay cô lại, Thiệu Doãn cười. Nam nhân bà, tuy bà không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net